Tên thần tượng ác ma. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy ba đứa kia dùng cốc đứng ngơ ra đấy, dây thần kinh như mất cảm giác, có thể nói sao nhỉ, à là do cậu sợ người kia về Việt Nam, sợ không gặp lại nữa sao? Nhếch mép cười khinh bản thân rồi nhanh chân bước đến chỗ Simon. Xem kìa, không lẽ họ về nước? Dùng cốc chỉ tay về phía ba đứa. Simon nghe như sét đánh. Dùng cốc, cậu nói cái quái gì vậy? Đó là suy nghĩ của Simon lúc này. Cái gì? Simon nhìn theo hướng tay Dung Cúc, sau khi thấy họ thì mắt chữ O mồm chữ A, không hay rồi, anh Simon thích nhỏ tên Mia đến vậy mà. Thằng em này nói đúng chứ? Dung Cúc nhếch mép, im đi, tiếng Simon lạnh lùng nhưng không giấu được sự bất an xen lẫn buồn bực. Trong khi các chàng đang lo lắng thì ba tiểu thư đây cứ luyên thuyên suốt đoạn đi. Buồn ngủ quá, Nhi, lên máy bay mà ngủ. Ngân, nghe nói đang hè nên có nhiều người đến chê chu lắm, sao mày kiếm vé hay thế Băng? Nhi, ừ, Băng đáp gọn, mày cứ thích kiệm lời với bạn bè là sao? Nhi, nhỏ tiếng đi, Băng vừa nói tay lấy tai tai nghe bên trai đeo nốt vào tai. Ai tức quá mà, Nhi, thôi đi Nhi, đây là nơi công cộng. Ngân, đúng đấy, nên bỏ cái tật lắm lời. Băng, bạn bè kiểu gì á, Nhi nghiến răng nói rồi bước nhanh chân đi trước. Còn hai chị kia vẫn thong thả như thi model. Nơi soát vé, khi đến nơi soát vé để chuẩn bị lên máy bay thì hai chàng nhà ta hơi bất ngờ. Không lẽ suy nghĩ của mình là sai? Đó là suy nghĩ của Dung Cúc. Sao Mia lại lên chuyến bay này? Suy nghĩ của Simon, trái đất này tròn thật. Đi đâu cũng gặp, Ngân lên tiếng trước, tiếng Việt, hừ, Băng, Nhi đều nhếch mép, mấy cô đi lộn máy bay sao? Dung Cúc lạnh tanh, đây là cửa ba để ra máy bay đến Jeju. Nhi đáp một câu tiếng Anh dài. Vì sao ư? Vì Dung Cúc không giỏi tiếng Anh, nhưng lạ thay Rap Monster lại chen ngang. Đúng có gì sao, tiếng Anh luôn, xin lỗi, anh có thấy bản thân hơi vô duyên không? Nhi đáp, à ừ sorry, Rap Monster, bọn họ là ai vậy? Về, cô gái kia là Mia, em chỉ biết mỗi tên cô ta. Chấm, Dung Cúc liếc qua Băng, đây là con nhỏ khó ưa chuyên gia gây sự chú ý của em. Chỉ về phía Nhi, còn kia là bạn của hai nhỏ này. Chỉ về Ngân, là người hôm qua em nói sao? Về, tránh ra, Băng gắt, sau cái giọng lạnh hơn Băng kia ai nấy đều hơi lạnh sống lưng. Simon nãy giờ đứng im như tượng, thấy Băng mừng rỡ lên tiếng hỏi. Mia bây giờ đâu có chuyến về Việt Nam, sao em lại ở đây? Simon, nếu tôi nói tôi đi máy bay nhà tôi thì anh tin không? Mia đưa đôi đồng tử màu xanh kia nhìn Simon. Máy bay riêng sao? Simon hỏi lại, ừ, Băng, sao có thể? Simon ngơ, sao không thể? Vậy là em về Việt Nam thật sao? Giỡn thôi, tôi đi Jeju. Băng mỉm cười nhẹ nhưng chả ai để ý, thật sao? BTS đồng thanh, tránh ra, mọi người biết giọng nói này của ai không? Là Ngân đấy, giọng lạnh hơn hồi nãy của Băng luôn. Vì bị bơ đẹp, nên tức đó, cậu bình tĩnh đi, V, ha ha tức cười, từ nãy giờ V cứ chăm chăm nhìn Ngân chắc bị hút mất cái hồn rồi. Nhưng nhà em giàu tới mức có máy bay riêng sao? Anh già Jin lên tiếng. Mấy anh biết tập đoàn Dan chứ? Nhi ừ, BTS. Đó là tập đoàn của Mia. Nhi hãnh diện dùm con bạn. Gì chứ, BTS, em là con gái của doanh nhân sao? Simon nghi ngờ. Ừ, Băng gật đầu đáp. Tập đoàn Dan là của gia đình em thật sao? Giúp đưa toàn tập, của riêng tôi thôi. Băng thản nhiên đáp. Ngơ hết rồi các bác ạ, gì chứ của riêng cô ấy sao? Cô ấy là ai vậy chứ? Tất cả thành viên BTS đều suy nghĩ như vậy. Cô tên gì? Dung Cúc thấy không khí khá yên ắng nên cất tiếng. Tên tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Dung Cúc đây cần biết tên tôi chi vậy? Chỉ sợ tên tôi anh không thể đọc thôi. Nhi cười khẩy, có nickname cũng được. Simon, à ừ cứ gọi em là Lobby thưa Simon Oppa. Mắt mẹ này tròn xoe. Còn em, về lợi dụng hỏi luôn thể. Yeri, Ngân, Cách Trương.